Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891. Vũ khí, 15, canh 4. Đại đa số mọi người đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau đi của nàng trong viện xem náo nhiệt. Tiến đến Diệp Thiều Hoa sân thời điểm, những người này ánh mắt đều bị thạch trên bàn bãi một đống thập phần chân quý vật phẩm cấp chấn. Kinh rồi, liền ngay cả Diệp Yên Ngọc đều có chút ghen tị nhìn Diệp Thiều Hoa trên bàn bãi gì đó. Quản gia lại quay đầu nhìn thẩm phu nhân. Lão gia, phu nhân, này đó đều là ta theo đại tiểu thư phòng nội siêu đi ra, Diệp Thiều Hoa không có xem thạch trên bàn bãi gì đó, mà là nhìn bị cho nên ném tới cái bàn bên cạnh nhất vài thứ. Này đó có sự nàng chế tác cơ quan linh kiện, chính là bán thành phẩm ni có một số việc vừa làm tốt binh khí phôi hình. Có chút đã muốn làm thành kiếm hình dạng, cũng có mấy cái đã muốn hoàn thành binh khí, đều bị quản gia mang theo nhân tùy ý ném vào phía dưới. Bọn họ khả năng nghĩ đến đây là không đáng giá tiền nhất rách nát. Ai cho các ngươi động mấy thứ này? Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, quản gia lại không cho là đúng, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa ở nói sang chuyện khác, ta chỉ là ở tìm Diệp Phủ mất đi gì đó, nói sau mấy thứ này lại không như thế nào. Đại tiểu thư, ngươi còn chưa nói ngươi đến tột cùng là như thế nào, mua đến vài thứ kia. Mà bà Vú cũng thấy được bị ném xuống đất gì đó. Thập phần đau lòng ôm một cái vứt trên mặt đất vừa hoàn thành một nửa cơ quan. Các ngươi như thế nào tùy tiện động tiểu thư gì đó a? Bất quá là một đống sắt vụn mà thôi. Ở đây nhân biết Diệp Thiều Hoa là Diệp gia nhân. Bất quá bọn họ cũng không cho rằng qua 5 năm như vậy cuộc sống. Diệp Thiều Hoa còn có thể chế tạo ra cái gì hoàn mỹ binh khí? Chẳng lẽ Diệp tiểu thư ngươi chính là dựa vào mấy thứ này mới mua được Nam Hải Chân Châu? Trời biết nói chuyện này nhân chính là thuận miệng một câu muốn chào phúng một chút Diệp Thiều Hoa mà thôi, Diệp Thiều Hoa nhìn nói chuyện người nọ liếc mắt một cái. Nhịn xuống nội tâm nổi giận, thân thủ tìm trong viện một cái hội một chút thân thủ gia đình. Người đi một chút duyệt lai khách sạn, Diệp Thiều Hoa theo đâu lý lấy ra một cái huyết sắc ngọc bội đưa cho gia đình. Tìm một vị họ Nam cung lão gia, đem ngọc bội cho hắn xem. Hắn sẽ cùng ngươi đã đến rồi, này gia đình đúng là vài ngày tiền cùng Diệp Thiều Hoa vào núi vài. Người chi nhất, đối Diệp Thiều Hoa trung thành và tận tâm, nghe vậy, cầm ngọc bội hay dùng nhanh nhất cước trình đuổi ra đi. Hiện trường không ai biết nàng rốt cuộc đang làm thôi, ngươi tìm ai, thầm vắng lặng nhìn không ít người xem náo nhiệt bộ dáng. Không khỏi cau mày đi đến bên người nàng, thấp giọng hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa nhìn thượng một đống bán thành phẩm, chỉ cảm thấy chính mình não qua đau. Một người, làm cho hắn đến xử lý một chút mấy thứ này, người sẽ không, nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Thẩm vắng lặng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, người thạch trên bàn trang sức sẽ không thật sự là mấy thứ này đổi lấy đi. Hắn cũng phi thường muốn biết, Diệp Thiều Hoa đến tột cùng làm sao đến nhiều như vậy này nọ. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, không nói gì, đại tiểu thư, ngươi đây là gian ngoan mất linh, những người này đợi hai khắc chung, có chút ngồi không yên, đều cảm thấy Diệp Thiều Hoa ở tha thời gian, quản gia hít sâu một hơi, chỉ cần ngươi nói thực ra mấy thứ này, Trầm gia nhân nghe Diệp quản gia cho tới nay khí thế bước. Nhân mà nói, trong lòng đối hắn Diệp Thiều Hoa không có nhìn hắn. Chính là đem cầm ở trong tay cơ quan khóa phóng tới trên bàn. Sau đó theo thẩm phu nhân bên người đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa, mọi người cũng theo của nàng ánh mắt nhìn về phía sân ngoài cửa lớn. Cái kia đi ra ngoài gia đình mang theo một cái lão niên nhân tiến vào. Nhìn đến người kia thời điểm, đừng nói là thẩm phụ thẩm vắng lặng bọn họ, liền ngay cả Trình Diên cảm thấy cũng là run lên, lập mã đứng lên. Hướng người tới cung kính được rồi một cái đại lễ, Nam cung tướng quân, ở đây một ít không biết người tới, đang nghe đến Nam cung tướng quân tên của, trên mặt biểu tình biến đổi, Nam cung tướng quân ở Đại Dung Vương Triều có thể nói là một người dưới vạn nhân phía trên truyền. kỳ nhân vật, tay cầm 20 vạn tinh binh, là tối trọng yếu là hắn cùng hoàng thượng vẫn là thành anh em kết bái huynh đệ. Hoàng thượng chưa bao giờ hội hoài nghi hắn trung thành, chính là hắn vẫn trấn thủ biên cương, như thế nào hội đột nhiên xuất hiện ở trong này. Nam cung tướng quân không chờ bọn hắn nghĩ nhiều, bay thẳng đến Trình Diên đám người tùy ý xua tay, liền hướng Diệp Thiều Hoa đi đến. Diệp tiểu thư, ngươi như thế nào hôm nay sẽ tìm lão hủ, có phải hay không lão hủ thần binh có lạc? Đằng đằng, ai vậy làm cho, hắn một câu còn chưa có nói xong, liền nhìn đến bãi đặt ở trên bàn một cái bán thành phẩm cơ quan hạp. Thập phần khiếp sợ, trên mặt là thập phần vặn vẹo đau lòng. Tiểu thư còn không có làm xong, đã bị nhân lấy ra nữa, bà vú cũng thập phần đau lòng. Nam cung tướng quân còn không có đau lòng hoàn cơ quan hạp. Liền nhìn đến thượng tùy ý bãi một ít bán thành phẩm. Có chút cơ quan bị lấy ra nữa liền phế đi, nhưng này đó vừa thành hình binh khí lại không phế, nhưng vẫn là cảm thấy phí phạm thiên vật. Diệp tiểu thư, đây là chuyện gì xảy ra? Ai đem ngươi gì đó biến thành như vậy? Nam cung tướng quân thanh như hồng trung, làm cho người ta không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Bà vù ánh mắt tự nhiên nhìn về phía quản gia. Quản gia còn không biết chính mình làm sao sai lầm rồi. Hồi bẩm tướng quân, ta chỉ là ở đại tiểu thư trong phòng không nên có gì đó. Này đó thiết phôi là nhân tiện lấy ra nữa. Nếu làm cho đại tiểu thư có điều tổn thất, ta buổi chính là, nghe được là quản gia làm cho. Nam cung tướng quân hận không thể một cước đưa hắn đoán đến trên tường. Bối, ngươi lấy cái gì bối? Ngươi có biết đây là cái gì sao? Nam cung tướng quân chỉ vào trên bàn cơ quan hạp, đỏ mặt tía tai nói. Đây là bát quái cơ quan hạp, đã muốn thất truyền 200 năm. 200 năm trước là Chu Vương dùng một tòa thành trì thay đổi đương thời duy nhất một cái bát. Quái khóa, ngươi bồi, ngươi lấy cái gì đến bồi? Ngươi bắt ngươi 10 cái mạng đều bồi không dậy nổi. Để lời nói với người xa lạ bình luận khu vẫn là ta tối quan tâm tối bất đắc dĩ chuyện. Ta biết chính mình làm có rất nhiều không tốt, có chút địa phương bị phê bình bị vạch tới là hẳn là. Ở trong này ta hy vọng hoa phủ một ít tiểu đáng yêu nhóm không cần đi đỗi này mang theo phun táo. Bình luận còn sống một cái hắc phấn bình luận, nếu phải về, vậy hồi một câu, hy vọng ngươi cuộc sống khoái trá đi. Các ngươi nói đúng vậy, ta quả thật là cái loại này lấy lòng hình nhân cách Xiong AZ. Bởi vì gia đình nguyên nhân, theo tiểu cũng rất sợ người khác không cần ta, rất khó cự tuyệt người khác, cự sợ hãi người khác mất hứng, cũng cự mẹ nó sợ hãi bị phê bình, cảm giác chính mình cái gì đều làm không tốt, đã muốn thật lâu không dám nhìn bình luận khu hắc hắc. Gần nhất trạng thái là thật không tốt, nhưng ta khiếm hạ đổi mới ta đều nhớ rõ, mọi người vui vẻ một chút xem văn, nếu không thích liền khiêu đi qua. Cũng không có vài cái thế giới. Sau đó sẽ trở lại sự thật. Đã sớm cùng biên tập đâu có một tháng phân kết thúc. Tính tính cũng liền đã hơn 2 tháng. Kết thúc tiền. Hy vọng mọi người vui vẻ một chút. Ngủ ngon mũ. Hết chương.